tọa đàm 6. A-di-đà Phật. Hôm nay chúng ta được cái cơ duyên thù thắng hội tụ với nhau một chỗ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Trong thời mạt pháp này mà chúng ta được cơ duyên này thật sự là một sự hy hữu. Từ trong kinh nói ra thì đây có thể là sự hy hữu trong vô lượng kiếp, không phải là bình thường. Thế giới hiện nay 7-8 tỷ người. Giờ phút này, trong 7-8 tỷ người đó, có được bao nhiêu người ngồi lại với nhau thành tâm niệm Phật như một nhóm người nhỏ bé của chúng ta đây? Chính vì thế mà cơ hội này thật sự quá ư thù thắng. Cái thù thắng này không phải là chúng ta kết hợp niệm vài câu Phật hiệu cho vui vui, tán tụng cho hay hay, rồi giữ đó làm kỷ niệm trong đời. Không phải, mà chính cái cơ hội này nó đưa chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc có nghĩa là công phu chúng ta tu tập hôm nay đưa chúng ta đến chỗ thành tựu đạo quả, bất khả tư nghị. Trong vô lượng kiếp qua, có thể chúng ta cũng làm thiện, cũng làm lành, cũng có tu hành sau đó. Nhưng xin thưa thật, nếu mà ngồi với nhau, nghe với nhau một lời hướng dẫn, nhắc nhở với nhau một câu A-di-đà Phật, chỉ dẫn cho nhau một lời nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì trong vô lượng kiếp qua chưa chắc gì chúng ta đã có. Tại vì sao? Tại vì nếu trong quá khứ mà chúng ta đã có cơ hội này, thì có thể chúng ta đã ở trong những cảnh giới của Phật rồi. Không ở cảnh giới Tây Phương thì cũng ở cảnh giới Hoa Nghiêm. Không ở cảnh giới Hoa Nghiêm thì cũng ở cảnh giới Đông Phương với Dược Sư Lưu Ly Quang Phật rồi. Chúng ta không còn là phàm phu tục tử ở trong cảnh giới ta bà khổ ải để chịu nạn đắng cay như ngày hôm nay nữa đâu. Cho nên nếu mọi người đều ngộ ra rằng cơ duyên này thật sự vô cùng quý báu để chúng ta về Tây Phương, thì như trong kinh A Di Đà nói rằng một người muốn về Tây Phương thì phải có đủ thiện căn, phước đức và nhân duyên, thì chúng ta đã có đủ rồi đó. Ngày hôm nay ta có nhân duyên là ngồi với nhau niệm Phật, chúng ta quyết lòng đi về Tây Phương với lời nguyện tha thiết cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, rồi ta quyết lòng tranh thủ thời gian niệm câu A Di Đà Phật chuyên nhất. Nên nhớ phải chuyên nhất nghe chư vị. Nếu mình niệm Phật mà không chuyên nhất thì coi chừng bị trở ngại. Nếu chúng ta làm được thật sự ba điểm này thì ta có đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên. Trong kinh A Di Đà có nói, một người thiếu cái thiện căn, nghĩa là ít thiện căn, ít phước đức, ít nhân duyên, không thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Rõ ràng, cơ duyên và niềm hy vọng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đang tràn đầy trong tâm hồn của chúng ta. Mà thật sự chúng ta cũng vững tâm đi về Tây Phương thì thật sự chúng ta đã có thiện căn rồi chư vị ơi. Chúng ta đã có phước đức rồi chư vị ơi. Và chúng ta đã có cơ duyên rồi chư vị ơi. Ba cái điểm này đầy đủ nhất định sẽ đưa một hành giả đang ngồi trong một đạo tràng nhỏ mà trang nghiêm này đi về Tây Phương trong một đời này, chứ không phải đến đời thứ hai. Khi đi về Tây Phương rồi, chư vị hãy tưởng tượng thử cái năng lực của chư vị như thế nào. Tới đó, chắc chắn ta không cần tới ai giải thích cho biết trong vô lượng kiếp chúng ta đã bị như thế nào đâu, mà chư vị có thể tự trả lời câu hỏi này. Tại vì khi đi về trên Tây Phương Cực Lạc, chư vị có tất cả những thần thông diệu dụng. Ví dụ có túc mạng thông cho phép chúng ta biết được trong vô lượng kiếp, nghĩa là từ vô thủy cho đến hiện tại, ta đã trải qua bao nhiêu cảnh giới khổ đau, ta đã đi qua những cảnh giới phước báo nào, ta đã tạo ra bao nhiêu thiện căn trong những kiếp đó. Bên cạnh đó, cũng có lúc ta làm biết bao nhiêu điều mê mờ. Tất cả ta đều biết hết. Còn bây giờ ngồi đây, chúng ta không biết gì hết. Ta chỉ lấy trong kinh ra để nói rằng ta có thiện căn. Trong kinh nói, nếu một người nghe câu A-di-đà Phật không tin, nghe lời nguyện giảng sanh không muốn nhắc đến, và nghĩ rằng cuộc đời này không thể nào giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc được, thì người này phải tu thêm thiện căn, phải bồi thêm phước đức, tu bồi thêm cho khi nào đầy đủ rồi mới tin được. Nhưng ở đây, chư vị đã tin tưởng niệm Phật, thì nhất định ba tư lương chúng ta đã có đầy đủ. Quý vị quyết lòng đi về Tây Phương, thì ba điểm này đừng nên hỏi một người nào nữa cả. Hãy niệm câu A-di-đà Phật đi. Càng niệm, càng ngày quý vị càng thấy rõ ràng con đường này. Vì sao vậy? Vì trên con đường niệm Phật này, quý vị cũng sẽ tiếp tục giúp người có đầy đủ thiện căn phước đức đi về Tây Phương. Những người đó hình như họ thua súc hơn ta. Tại vì muốn cho người đó niệm câu A-di-đà Phật, ta phải khai thị lên, khai thị xuống, dẫn dắt lên, dẫn dắt xuống, phải tìm mọi thiện xảo phương tiện nhắc nhở cho họ. Có thế họ mới niệm được câu A-di-đà Phật. Những người như vậy mà khơi được cho họ một chút niềm tin, nhờ một chút niềm tin được khởi lên đó thôi mà họ dồn lại bao nhiêu thiện căn phước đức trong nhiều đời kiếp để họ được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn bây giờ chư vị ngồi tại đây, xin hỏi rằng có ai khuyên chúng ta không? Có ai khai thị cho chúng ta không? Có ai dùng thiện xảo phương tiện gì mà dụ khỉ chúng ta niệm Phật không? Không, chúng ta hoàn toàn tự nguyện, thành tâm tự nguyện, tha thiết tự nguyện niệm câu A-di-đà Phật. Xin thưa thật với chư vị, trong kinh Phật đã thọ ký rõ rệt rằng đây là những người mà trong vô lượng kiếp đã tu bồi thiện căn phước đức lớn không tưởng tượng được. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói đến vị A Xà Dương Tử cùng với 500 vị trưởng giả tới tham dự pháp hội Vô Lượng Thọ của Đức Thế Tôn. Khi Đức Thế Tôn giảng về Phật A Di Đà, cõi Tây Phương Cực Lạc, họ thấy y chánh báo trên cõi Tây Phương Cực Lạc quá ư vi diệu. Họ phát nguyện thầm trong tâm rằng nhất định chúng ta quyết lòng phải tu hành thành tựu như A Di Đà Phật. Chắc quý vị nghe những lời pháp của ngài Tịnh Không, bây giờ Diệu Âm chỉ nhắc lại mà thôi. Đức Thế Tôn biết liền và tán thán những vị này. Phật nói, đây là những người mà trong quá khứ đã cúng dường tới 400 ức Đức Phật Như Lai rồi. Nhờ thiện căn và phước đức cúng dường 400 ức Đức Phật Như Lai rồi, nên khi nghe Phật nói về A-di-đà Phật, nói về Tây Phương Cực Lạc, họ mới phát niềm tin lên và phát nguyện sẽ tu hành để thành đạo như A-di-đà Phật. Nhưng khi nghe ngài Tịnh Không giảng về đoạn kinh văn này, thì chúng ta mới ngỡ ngàng hiểu ra rằng thiện căn phước đức của chư vị đó chẳng qua cũng chỉ là thiểu thiện căn, thiểu phước đức mà thôi, chứ không phải là đầy đủ thiện căn, đầy đủ phước đức. Tại sao vậy? Tại vì ngài A Xà Dương Tử và 500 vị trưởng lão đó đã không chịu phát nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mà họ chỉ muốn tu cho đến đời đời kiếp kiếp nào đó, cho đến ngày được thành tựu như Đức A Di Đà Phật. Đức Thế Tôn có lời tán thán, nhưng chỉ tán thán cái niềm tin của những người đó, chứ ngài không tán thán cái đường tu hành của A Xà Dương Tử. còn Ngài tán thán trọn vẹn là gì? Ngài tán thán những người nghe Ngài nói về A-di-đà Phật thì bắt đầu tin vào đại nguyện của Đức A-di-đà Phật, phát nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu người nào thành tâm phát nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì thiện căn phước đức nhất định đã vượt trội A Xà Vương Tử và 500 vị trưởng lão. Vì nhất định những người này trong vô lượng kiếp họ đã cúng dường không phải 400 ức Đức Phật Như Lai, mà cúng dường đến vô lượng Đức Phật Như Lai rồi mới có đủ khả năng mạnh mẽ nghe lời Ngài niệm A Di Đà Phật cầu về Tây Phương. Chính vì vậy mà hôm nay nói đến chỗ này để cho chúng ta vững tâm vững chí. Nên nhớ, thời mạt pháp này khi khởi một cái tâm tu hành thì luôn luôn có ma sự ở bên cạnh tìm cách cản ngăn. Một khi quý vị phát một bồ đề tâm, nhất định bên cạnh đó có ma chướng. Ma chướng tại đâu? Ma chướng ở tại cái tâm của mình xao xuyến, phân vân, so đo, kèn cửa. Ma chướng tại đâu? Ma chướng tại vì xã hội này tìm ra một người đủ thiện căn phước đức khó vô cùng. Chính vì tất cả những người chung quanh ta đều bị thiếu cái chỗ đó, thành ra họ sẵn sàng dùng cái thiếu thiện căn phước đức đó để kéo chúng ta trở về trong lục đạo luân hồi. Họ có thể nói rằng một người phải tu trong vô lượng kiếp mới được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ làm gì mà một ngày hai ngày niệm Phật, một đời niệm Phật lại đi về Tây Phương. Thì hôm nay gặp được cơ hội này, xin chư vị hãy mạnh dạn nói rằng: à, ngài cứ việc tu trong vô lượng kiếp nữa đi, rồi đi về Tây Phương sao cũng được. Còn tôi, một đời này tôi quyết đi thẳng về Tây Phương. Tại sao? Tại vì trong vô lượng kiếp tôi đã tu rồi. Nếu như người đã có thiện căn phước đức tu được trong vô lượng kiếp mà vừa nghe một người nói ra như vậy thì chao đảo tinh thần, liền bỏ tất cả những thiện căn phước đức trong quá khứ đi, bây giờ lò mò tu lại thêm vô lượng kiếp nữa. Xin thưa thật, không biết sau khi mãn báo thân này, họ có cơ duyên gặp lại được câu A-di-đà Phật để đi về Tây Phương hay không? Mong chư vị càng ngày càng vững niềm tin, nhất định cùng nhau đi về Tây Phương thành đạo vô thượng. Nam mô A-di-đà Phật.